Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, khuếch tán. Ngược lại ta giải thích cho ngươi qua. Ta vốn là cố gắng dò xét khu vực Adachi trị an. Kết quả người này liền biến thành như vậy, Tiểu Quy rung đùi đắc ý giải thích. Chính là như vậy. Không có quan hệ gì với ta, con chó này đem kịch truyền hình bên trong bị cảnh sát thẩm vấn phạm. Nhân, mô phỏng theo giống y như thật, ta nghĩ tới. Cảnh Mizuno lão đại, khả năng là cùng nhìn thấy cái kia tiết mục TV có quan hệ. Chính là cái kia cái gì Nara thần đao truyền thừa. Sau khi xem xong tâm tình của hắn liền không bình thường, đã bị phong ấn ở hồn đoàn bên trong. Isiru Daito tâm tình phi thường không ổn định, vẫn rêu rao lên mình mới là đệ nhất kiếm khách lời nói hóa ra là có chuyện như vậy. Nara sự tình Mizuno tự nhiên rõ ràng, lại như chứng mất trí nhớ người bệnh đụng tới quen thuộc cảnh tượng. Isiru Daito tất nhiên là bị kích thích đến Mizuno không phải cái sẽ trị liệu tâm lý vấn đề thầy. Thuốc tâm lý. Nhưng hắn ở trị liệu tâm lý này vấn đề lên nhưng có chính mình tuyệt diệu pháp môn, câm miệng. Một chiêu nhằm vào linh hồn công kích xuống. Hồn đoàn bên trong Isiru Daito trong nháy mắt mất đi ý thức thế giới yên tĩnh này tàn nhẫn một. Màn xem Tiểu Quy đuôi đạp kéo lại đi. Gắt gao kẹp ở giữa hai chân che kín hoa cúc, ta có thể đi rồi chưa? Tiểu Quy biết vâng lời. Lè lưỡi rung đuôi không nhìn thấy, vừa nãy chưa từng thấy gì cả. Mizuno chính là Mizuno, mới sẽ không bỗng nhiên biến thân thành đại ma vương, nhào nặn hồn đoàn. Mizuno yên lặng suy tư Isiru Daito sắp xếp, Isiru Daito bạo phát không phải ngẫu nhiên. Chỉ là tất nhiên phát sinh xác suất sự kiện, sớm phát hiện muốn so với muộn phát hiện tốt. Hiện tại Isiru Daito linh hồn vẫn như cũ suy yếu. Coi như đi theo Tiểu Quy bên người bỗng nhiên tinh thần phát tác cũng ra không xong việc tình nhiều. Nhất chính là trong nháy mắt để người bình thường cảm giác được hoảng hốt. Nhưng nếu như đợi được linh hồn cường đại đến có thể thực thể hóa. Bỗng nhiên ở nhân gian bạo tẩu mới là thật sự kỳ lạ tưởng tượng ở trước mặt mọi người bỗng nhiên. Xuất hiện một vị sắc mặt trắng bệch quỷ quái. Nộ mà rút đao giết người đặc biệt là Isiru Daito linh hồn dáng dấp còn cùng khi còn sống nhất trí. Bị quay chụp đến ở khu vực Adachi xuất hiện liền phiền phức nghiên cứu Isiru Daito cũng không. Phải đơn giản như vậy à. Mizuno phát hiện mình ngày hôm qua vẫn là nghĩ tới quá ngây thơ. Isiru Daito chính là viên không an toàn ách đạn tuyệt đối không thể thả ở bên người nghiên cứu có. Muốn hay không trực tiếp dùng phong ấn thuật đem người này biến thành đất trói buộc linh. Vĩnh viễn buộc ở trong núi sâu. Dù cho đợi được cái tên này bị quan phủ ngẫu nhiên phát hiện sau. Mizuno nhẫn thuật sớm liền không biết đột phá đến cấp bậc gì phong ấn thuật. Mizuno trái tim bỗng nhiên nhảy lên lại. Isiru Daito theo bên người trước sau là cái mầm hỏa. Không bằng trực tiếp đem người này vừa vặn cũng coi như là cùng rắn nước làm cái bạn, chờ một chút. Mizuno gọi lại rón ra rón rén rời đi Tiểu Quy. Lông tạp cầu sợ đến cả người run run một cái. Sợ sệt Mizuno phát điên đến cho mình đến một chiêu vật lý lên câm miệng, chủ. Chủ nhân, có, chuyện gì sao? Cho ta tới trường học bên trong ngược thông linh, hắn hiện tại còn thân ở Hanabatake nơi này. Không có cách nào trực tiếp về tới trường học bên trong. Nếu là ngây ngô đi trở về đi bị hữu tâm nhân phát hiện thì khó rồi Tiểu Quy này điều lười cầu tác. Dụng to lớn nhất chính là đảm nhiệm một cái sẽ di động tọa độ. Phụ trách Mizuno vượt xa khoảng cách truyền tống Tiểu Hồ Ly tuy nói cũng có thể ngược thông linh. Nhưng Moribe Takeo hiện tại thân ở hoàn cảnh quá dị ứng cảm giác Kurakarasu chakra lượng đang không. Ngừng tăng cường, không tốn thời gian dài cũng có thể triển khai ngược thông linh. Đến lúc đó Mizuno di động phạm vi đem to lớn mở rộng, rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Quy hướng về Adachi Trung học số 1 chạy như bay mà đi, đem tốc độ khống chế ở một con chó bình thường trình độ bên trong. Có điều 10 phút liền có thể lao nhanh mà tới. Liên tiếp chạy bên trong, Tiểu Quy trên người liền nửa điểm mồ hôi đều không có để lại, nhu hòa gió nhẹ. Ở Tiểu Quy chạy thời điểm vờn quanh bên người, như là loại nhỏ quạt điều hòa, chỉ có một thân mạnh mẽ phong độn. Tiểu Quy nhưng đem phần này năng lực dùng đến sai lầm địa phương. Nhưng đối với một con chó tới nói, Tiểu Quy xác thực đã không có lại phấn đấu mục tiêu từ hàng rào bên trong chui vào, lại từ lớp học mặt sau góc chết nhảy vào WC bên trong. Tiểu Quy lẻn vào kỹ xảo tuyệt đối là đỉnh cấp, đẩy một tấm cẩu bề ngoài là trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ đặc thù gián điệp bò tiến vào phòng riêng bên trong. Tiểu Quy bóp mũi lại nhỏ giọng nói, mũi chó đối với WC mùi vị thập phần mẫn cảm. Tuy nói chó bình thường sẽ có chút không tốt ẩm thực quen thuộc, không ngại WC hoàn cảnh, nhưng có thể đem nó Tiểu Quy cùng bình thường chó loại nói là một à, vĩ đại thiện lương chủ nhân. Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hô, may là Mizuno tay mắt lanh lẹ thu nạp hai chân. Nguy hiểm thật không hiểm, suýt chút nữa hai chân dẫm tiến vào chậu bên trong. Ủ uông, tự biết làm sai chuyện. Tiểu Quy cong đuôi cúi đầu thu hồi hồn đoàn, rửa tay. Mizuno từ phòng vệ sinh bên trong bước nhanh đi ra, cong người từ phòng học cửa sau tiến vào. Trên đài lão sư chỉ cho rằng không có nhìn thấy học sinh tốt đi học đến muộn vậy khẳng định có lý do chính đáng. Học sinh xấu đi học đến muộn, người lão sư này liền càng không muốn phản ứng. Nhìn Mizuno Sora chờ lại chỗ ngồi, Kaifu Aoi há miệng ba, lại lập tức nhắm lại. Mấy lần muốn nói lại thôi, nhìn một chút lại thu hồi ánh mắt. Lại xem lại ngậm chặt miệng, Kaifu nắm đồng phục học sinh. Thân thiết nhìn kỹ Mizuno, lời nói chặn ở cổ họng bên trong không nói ra được. Mizuno ngồi ở trên ghế, một tay cầm đặt bút viết trên giấy viết viết vẽ vời. Sắc mặt so với bình thường muốn nghiêm túc hơn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trang giấy. Không có ngẩng đầu đến xem lão sư trên bục giảng rất không bình thường a. Không phù hợp Mizuno Sao-kun nghiêm túc học tập bình thường biểu hiện. Mizuno Sao-kun, đến phòng y tế xem qua à, ở tới gần tan học thời điểm. Kaifu Aoi rốt cục không nhịn được, vội vàng các bạn học vẫn không có từ chỗ ngồi đứng dậy, lập tức quan tâm hỏi vấn đề này không tiện ở đại gia trước mặt nói tới. Phòng y tế, làm sao đột nhiên nhắc tới phòng y tế, chính mình vừa không có cảm mạo, nếu như ngày nào đó ngay cả mình đều cảm mạo e sợ toàn người địa cầu đều bởi vì ôn dịch chết sạch. Sẽ suy nghĩ lại, Mizuno không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Hắn rõ ràng Kaifu Aoi tại sao muốn nói như vậy, người bình thường đi nhà vệ sinh cái nào dùng đến đi học thêm nửa tiết, khẳng định là gặp sự cố cuộn tròn lên ngón trỏ cùng ngón tay cái. Mizu lộ ra sang sảng nụ cười, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Mizuno chỉ là đang suy tư rác rưởi lợi dụng phương pháp, cho nên mới nhíu chặt mày xoay bút ở trên tờ giấy vẽ ra cá nhân hình đường viền. Mizuno chậm rãi gật gật đầu, trên tờ giấy rõ ràng là một cái thân mang giáp trụ võ sĩ hình tượng. Giáp trụ như là đảo quốc lớn áo giáp, vừa giống như là hoa quốc vảy giáp, còn mang theo phương Tây bản giáp cùng Lucia trọng giáp phong cách. Quái dị cực kỳ, nhưng cũng mang theo nồng đậm sát ý siêu thú ngụy hoặc tăng lên ngược qua đến tăng lên Mizuno vụng. Về họa kỹ, quăng rơi nhẫn thuật lấy hắn một tay hội họa bản lĩnh. Ở đảo quốc trên giới hội họa cũng có thể tranh cướp một vị trí như vậy, nên là có thể cho Isiru Daito chế tạo ra đại khái đường viền là có thể. Còn đến tiếp sau biến thành hình dáng gì liền do chính hắn làm chủ, như vậy một cái biến thành u linh trạng thái liền tự mang vô địch ra hỏa. Phối hợp với khôi lỗi thuật là tuyệt phối, dù cho tầng ngoài giáp trụ bị đánh tan, nội bộ linh hồn cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Có điều Isiru Daito không thể lại đặt ở đảo